Bộ tứ nghịch ngợm, chương 9, góc truyện audio.com. Chép Chín Linh nháy mắt với Mỹ nói, sao lúc nãy mày vô duyên vậy, nói mấy lời đó làm mất mặt F5 hot boy trường mình. Thật là, hích tao đâu có cố ý đâu, tại tao thấy mấy đứa con gái đó dám tán tỉnh idol của tao đấy chứ. Mỹ tỏ ra mình vô tội, còn mấy tên kia tưởng tụi nó cãi nhau là vì mình nên đứng đó cười rất tươi mà không biết thực ra là tụi nó đang diễn kịch. Đáng lẽ ra mày phải làm hơn nữa chứ, nói mấy câu đó vẫn còn nhạt chán. Linh nói và nhấn mạnh từ làm cho cả năm tên từ khuôn mặt đang cười bỗng trở nên biến dạng khó coi. Chắc sau này mấy cậu định làm ở tạp chí nói nhảm phải không? Thiên rất tức giận nói trông như Ngưu Ma Vương ấy. Sợ chưa o, không, không, hai bác sĩ và hai tiếp viên hàng không? Mỹ gật gù nói chỉ nó với Ngọc làm tiếp viên hàng không còn Thanh và Linh làm bác sĩ. Tôi có hỏi sau này mấy cậu làm nghề gì đâu mà nói bác sĩ với trả tiếp viên hàng không? Đang điên sẵn tự dưng Mỹ trả lời vậy như vậy nên Thiên càng crazy hơn, thì cậu bảo sau này bọn tôi làm ở tạp chí nói nhảm nên tôi mới nói thế. Đã ngu rồi còn lú, này, nhìn lại đi, tiếp viên hàng không mà lùn như cây nấm thế kia á, mà nó nhận. Bác sĩ á, đang ảo tưởng sức mạnh à, Khánh từ đâu nhảy vào chen ngang. Cậu biết gì về bọn tôi mà nói thế? Ngọc gân cổ lên cãi, chả biết gì cả, thế sao nói bọn tôi không làm được, nhìn thì đủ biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn cả bên trong nữa. Chúng tôi có phải là biến thái đâu mà bảo nhìn bên trong. Có gì đặc sắc à, mặt nham hiểm, không phải, ý tôi bên trong nghĩa là tâm hồn, cậu đen tối thật đấy, đúng là, bẩn bựa, mà, nói đủ chưa, chưa, các em nhanh chân về trường liên hoan thôi, cô phụ trách phóng xe máy lên chỗ chín đứa nó nói. Vâng ạ, cả 9 người cùng đồng thanh, về đến trường vắng tanh, học sinh đã về hết chỉ còn lại thầy cô và 9 người bọn nó. Bỗng dưng Thiên Anh nhớ ra cái gì đó liền nói, ê hai cái bạn tên Ngọc và Linh, sao tự dưng ở lại làm gì? Thì cô bảo ở lại liên hoan mà, Linh gãi gãi đầu nói, cô chỉ bảo đội bóng với hai quản lý thôi mà. À ừ, nhưng mà tôi quyết định rồi, tôi và Ngọc sẽ ở lại liên hoan cùng mọi người. Dù gì bọn tôi cũng sắp đồ ăn nãy giờ. Linh nói một lý do vớ vẩn không cần suy nghĩ. Nực cười thật, tôi chưa thấy ai như thế. Bảo ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình chứng kiến lý do vô lý này. Chúng ta liên hoan thôi. Cô phụ trách giục cả bọn. Đó thấy chưa ăn thôi. Ngọc kéo tay Linh ngồi xuống bàn ăn. Vị trí ăn, bàn 1, 2, 3, 4, 5, thầy cô trong trường. Một số thầy cô khác vắng mặt. Bàn 6, Hanh, Mỹ, cô phụ trách, Linh, Ngọc, bàn 7, T, Anh, Hát, Thiên. Ca, Anh, G, Bảo, Hát, Khánh, ăn xong, cả bọn chào thầy cô rồi xách cặp ra về rất thản nhiên. Bát không phải rửa, trời bên ngoài lúc này cũng nhá nhem tối, thời tiết dần chuyển lạnh dần so với lúc chiều nắng nhạt. Bốn đứa nó khoác vai nhau về và ok chia tay tại ngã tư, còn năm tên kia đi xe đạp điện mang tên X-Men. Sáng hôm sau, như mọi ngày, trường lúc nào cũng đông đúc nhưng sau khi chuông reo vào học tự khắc sẽ xuất hiện bốn sinh vật lạ đầu tóc rối bù mải móng chạy từ ngoài vào trong trường. Thưa cô, thầy cho em vào lớp, cả bốn đứa cùng đồng thanh ở ba lớp học khác nhau. Góc truyện audio.com, xuống sân trường tưới cây, nhặt rác cho tôi, thầy, cô cùng đồng thanh, vâng ạ, tụi nó lại đồng thanh uể oải như có thần giao cách cảm. Xuống sân trường bọn nó nhìn nhau cười. Vào học muộn kiểu gì chả bị nhặt rác với tưới cây. Dù gì thì bọn nó cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhặt rác xong xuôi đâu đấy bọn nó tiếp tục bắt tay vào việc tưới cây. Đang tưới dở mấy cây đầu trước cửa phòng hội đồng, có mấy đứa boy lớp 10 đi ra chỗ bọn nó. Một tên nói, mấy chị cho em mượn mấy cái chậu kia đi, chỗ cây còn lại cứ để bọn em tưới. Mấy chị cứ lên lớp học đi, quẩy, mấy nhóc tốt thật đấy. Linh nhìn mấy đứa lớp 10 ngạc nhiên nói. Có gì đâu chỉ, bọn em cũng bị đuổi khỏi lớp mà. Lần nào đến tiết ông, siêu nhân, duy thì bọn em cũng như thế này. Dạy học mà cười đến đau cả bụng, nhóc đó nói trả lời Linh như hai người đã từng quen. Ừ, vậy mấy nhóc làm nhé, bọn chị lên lớp học đây. Bye, bữa nào chị đãi kẹo, Mỹ nói từ, đãi kẹo, xong lập tức mấy đứa đó cười. Học lớp 10 rồi chưa có tiểu học gì đâu mà ăn kẹo con nít nữa. PS cạn ý tưởng rồi, khách chương.